Vũ Tôn, chương 9, ly khai gia tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Tôn chương thứ 9, ly khai gia tộc, nghe Vũ Lương gào rú kêu cứu. Các thiếu niên bốn phía nãy giờ đang đần độn u mê nhìn một phế vật đánh một thiên tài túi bụi mới vội vàng bừng tỉnh. Quả thực là chuyện ngược đời. Một kẻ luôn mồm chê người khác phế vật lại bị phế vật trong phế vật đánh cho như chó chết. Nhưng mà hắn đánh thế kia không khéo Vũ Lương bị đập chết thật cũng nên. Nếu vậy bọn chúng chắc chắn sẽ bị nghiêm phạt cực nặng vì đứng nhìn không lao vào cứu người. Hơn nữa đó lại là thiên tài của gia tộc. Một số kẻ dục dịch muốn lao vào lôi Vũ Tôn ra nhưng lại sợ ăn đòn lây mà quên đi rằng bọn chúng là luyện khí tu sĩ. Dù sao cũng chỉ là một lũ thiếu niên thiếu kinh nghiệm sống mà thôi. Các ngươi còn ngẩn ra đó làm gì? Để phụ thân và ca ca ta biết được chuyện này thì các ngươi đừng kẻ nào mong sống yên lành. Mau túm hắn lại cho ta. Hôm nay ta phải giết chết tên khốn kiếp này. Huyền lực các ngươi để làm cái XXX gì? Vũ Lương gầm rú lên gần như điên cuồng. Khắp người hắn chỗ nào cũng bị đánh sưng lên. Hắn vô cùng ủy khuất. Đường đường một tu sĩ luyện khí tầng 5 lại bị một kẻ không có chút huyền lực nào đánh. Chuyện này mà truyền đi đúng là thiên đại chê cười cho tất cả mọi người châm biếm. Nghe Vũ Lương nhắc đến phụ thân và ca ca hắn. Các thiếu niên, thiếu nữ dùng mình. Trong gia tộc ai không biết phụ thân Vũ Lương là Vũ Thanh cùng ca ca hắn Vũ Nghi là hai kẻ hết sức bao che khuyết điểm. Hơn nữa Vũ Nghi còn là thiên tài. Thiên tài thực sự, khi 15 tuổi lập kỷ lục đạt đến luyện khí tầng 7 gây chấn động cả Minh Dương Trấn. Được công nhận Vũ gia từ khi thành lập là thiên tài thứ hai. Chỉ sau Vũ gia lão tổ tông cách đây 300 năm. Ai dám đắc tội bọn họ quả thực đi tìm đường chết. Cắn răng liều, cùng lắm bị ăn vài cái gậy còn hơn bị hành hạ không ngóc đầu lên được. Một thiếu niên hét lớn, mọi người cùng xông lên đi. Chúng ta đông người lẽ nào sợ phế vật này? Mọi người vận huyền lực lên sẽ không có gì phải ngại. Có kẻ dẫn đầu, vài tên thiếu niên vận huyền lực lên chuẩn bị nhảy vào túm lấy Vũ Tôn lôi ra ngoài. Thấy vậy, Vũ Tôn cắn răng dùng hết sức lực phang thật mạnh vào đầu đang bị hai cánh tay ôm lấy của Vũ Lương, sau đó vận hết sức lực vụt vào bả vai và bụng của hắn. Vũ Lương rú lên thảm thiết, máu mũi, mão miệng ộc ra từng ngụm. Rác, cây cự côn bị gãy làm đôi cũng là lúc mấy tên thiếu niên lao vào. Vũ Tôn túm lấy hai đoạn côn gãy nhanh chóng nhảy về phía sau. Tránh xa khỏi đám thiếu niên sau đó hướng đường ra chạy thục mạng. Bọn thiếu niên kia đang ngẩn ra. Không biết nên đuổi theo hay không thì Vũ Lương mặt sưng vù. Nhợt nhạt nằm bệt dưới đất cố gắng vận chuyển huyền lực trị thương hết. Đuổi theo. Mau đuổi theo bắt lấy hắn cho ta. Hôm nay ta muốn giết hắn. Không giết hắn ta không phải người họ Vũ. Kẻ nào bắt được hắn ta sẽ xin phụ thân ta thưởng một viên huyền nguyên đan. Có chuyện gì ta chịu trách nhiệm. Lời hắn vừa ra, mọi người hít một ngụm khí lạnh. Quả là bạo tay a, huyền nguyên đan. Đan dược như tên gọi có tác dụng tăng cường khả năng hấp thu nguyên khí chuyển hóa huyền lực. Do đó để thăng tốc độ tu luyện. Mặc dù chỉ là đan dược cấp thấp nhất nhưng không phải những kẻ tầm thường trong một gia tộc nhỏ như bọn chúng có được mà cũng chỉ có. Những thiên tài trong gia tộc thỉnh thoảng mới được cấp một viên. Ngay lập tức, một tên thiếu niên có luyện khí tầng 4 tu vi lao vút đi. Sau đó hơn 10 tên thiếu niên khác cũng vội vàng hướng về phía Vũ Tôn đuổi theo. Những thiếu niên còn lại đa phần đều còn rất nhỏ tuổi. Tu vi chỉ tầng 2-3, thậm chí có cả tầng 1. Dù rất muốn huyền nguyên đan nhưng nghĩ đến dáng dấp Vũ Tôn lúc ấy bọn chúng còn sợ hơn. Như trẻ con sợ ông ba bị vậy nên không dám đuổi theo. Một lúc sau, Vũ Lương từ dưới đất ngồi lên, trải qua một lúc hấp thu nguyên khí chuyển hóa huyền lực trị thương. Thương thế trong người hắn đã đỡ hơn nhiều, chỉ có điều bên ngoài cơ thể các vết thương vẫn sưng vù lên. Nhiều vết côn đỏ lòm còn in trên da thịt, đầu hắn sưng, mọc nhiều cục u như quả táo, khóe miệng, mũi vẫn còn chút máu rỉ ra. Hắn nhìn những thiếu niên xung quanh trầm giọng nói. Chuyện này cấm được truyền ra ngoài. ta mà biết kẻ nào nhiều lời đừng trách ta cắt lưỡi kẻ đó. Nói xong, hai bàn tay hắn nắm chặt lại. Vũ Tôn, ngươi khá lắm, đợi lát nữa bắt được ngươi ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Ta sẽ từ từ hành hạ, bẻ gãy tay chân, chọc mù mắt ngươi. Trong lòng Vũ Lương thầm nghĩ. Về phần Vũ Tôn, sau khi chạy ra khỏi diễn võ trường hắn lao nhanh ra cổng chính Vũ gia. Hắn biết sau chuyện này hắn không thể tiếp tục ở lại nơi này nữa rồi. Phụ tử nhà Vũ Lương đều là những kẻ lộng quyền, tàn bạo. Hơn nữa, hai huynh đệ Vũ Lương, Vũ Nghi đều là thiên tài hiếm có của gia tộc. Nếu phải lựa chọn, dĩ nhiên gia tộc không ngần ngại loại bỏ Vũ Tôn để đứng về phía Vũ Lương. Ai bảo giá trị hắn với gia tộc cao hơn chứ? Cho dù Vũ Tôn bị Vũ Lương giết chết chưa chắc Vũ Lương sẽ có chuyện gì. Chẳng những vậy còn ảnh hưởng đến phụ mẫu hắn. Phụ mẫu nhất định sẽ đứng ra bảo vệ hắn. Nhưng chính vì vậy sẽ làm cho cuộc sống chẳng mấy tốt đẹp lâu nay của họ tan vỡ. Cho dù có Vân Nhi hiển lộ tài năng thì sao? Dù sao Vân Nhi mới 6 tuổi. Tương lai chưa biết thế nào. Nhất mạch của Vũ Thanh tuyệt đối sẽ không nhẫn nhịn chuyện này mà sẽ làm gay gắt đến cùng. Hắn bắt buộc phải rời đi mới hy vọng phụ mẫu của hắn được bình an tại gia tộc. Cách chương.